Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ai cũng biết rằng Chu Chi Huẩn đã mất đi khả năng nói chuyện. Thẩm Phàm Tinh thì giống như một yêu tinh mê hoặc người khác, quấn lấy anh như dây leo. Chu Chi Huẩn càng tránh thì cô càng quấn chặt hơn, còn ghé sát tay anh thổi khí. Thẩm Phàm Tinh mỉm cười nhìn gương mặt Chu Chi Huẩn đỏ dần lên, ngay cả chóp tai cũng đỏ như sắp chảy máu. Cô không nhịn được mà cười gian xảo. Hạt dẻ rang đường Chu Chi Huẩn lúc này mới nhận ra mình lại bị cô trêu chọc, liền quay người túm lấy cổ tay Thẩm Phàm Tinh, đè cô xuống ghế sofa. Em đừng nghịch nữa, sẽ thiệt thòi đấy. Thẩm Phàm Tinh chớp chớp mắt nhìn anh. Em không sợ, em chỉ muốn xem thử em sẽ thiệt thòi thế nào thôi. Chu Chi Huẩn không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi thích nói bừa của cô. Lần này nụ hôn kéo dài hơn, hơi thở của Thẩm Phàm Tinh trở nên hỗn loạn, quần áo cũng bị vò nhau. Đúng lúc then chốt, Chu Chi Huẩn vẫn dừng lại, giúp cô chỉnh lại quần áo, ôm cô vào lòng. Em, thật là, trong giọng nói đầy sự bất lực xen lẫn cưng chiều. Cuối cùng anh vẫn kìm lại được, như mẹ từng dặn, không được làm tổn hại sự trong trắng của con gái khi chưa có bất kỳ cam kết nào. Lần này Thẩm Phàm Tinh cũng không trêu chọc anh nữa, vì cô thật sự buồn ngủ. Bình thường cô vốn rất thích ngủ, cả đêm nay chưa chợp mắt, trời cũng sắp sáng rồi. Cô đã tới giới hạn thức khuya của mình. Cô cười tươi dựa vào lòng Chu Chi Huẩn, ngủ say không chút gánh nặng. Chu Chi Huẩn bế cô vào phòng ngủ. Cô chỉ vì khó chịu mà lầm bầm vài câu, rồi nằm lên giường, tìm được tư thế dễ chịu là ngủ tiếp. Chu Chi Huẩn lại chẳng buồn ngủ chút nào, ngồi bên giường nhìn gương mặt đang ngủ vô tư của Thẩm Phàm Tinh. Cảm thấy thế nào cũng nhìn không đủ, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay chọc chọc vào má cô, giống như hồi nhỏ, khi cậu của anh từ Cảng Thành mang về cho anh món đồ chơi. Anh thích tới mức cả đêm không ngủ được, cứ thỉnh thoảng lại bò dậy sờ thử. Còn niềm vui bây giờ, còn lớn hơn cả khi đó. Trời sáng, bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt. Chu Chi Huẩn thấy Thẩm Phàm Tinh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh rửa mặt xong thì xuống lầu mua bữa sáng. Nghĩ một hồi, anh lái xe đến một nơi xa hơn để mua bánh bao và hoành thánh mã ra mà anh thích nhất khi còn nhỏ. Buổi sáng, Khương Chi Chi không thấy con trai đâu, liền hỏi Thương Thương, em trai con đêm qua không về nhà à? Thương Thương đang nhai thức ăn, vừa gật đầu vừa, không về, hơn nữa bảo vệ khu sáng nay còn gọi cho con, nói thấy xe con trong khu, hỏi có phải con về không, bảo mấy hôm nữa làm thẻ ra vào. Khương Chi Chi chặt lưỡi hai tiếng, rồi lẩm bẩm với Chu Tây Giã đang đọc báo, anh mau nghĩ xem, sau này có cháu trai cháu gái thì đặt tên là gì. Chu Tây Giã còn hơi ngơ ngác, không đến mức nhanh vậy chứ. Khương Chi Chi cười nói, cũng chưa chắc đâu, con trai anh xưa nay làm việc gì cũng lặng lẽ mà lớn, lại còn nhanh gọn dứt khoát. Chu Tây Giã mỉm cười nhẹ, vậy thì để chúng nó chuẩn bị kết hôn đi. Khương Chi Chi nghĩ một lúc rồi nói, Phàm Tinh làm trong giới giải trí, hôm qua em đã gọi cho mấy anh em họ, bảo họ dọn dẹp đám phong khí xấu đó, lát nữa em sẽ gọi cho Hành Châu, xem dạo này có rảnh không, hai nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm, bảo Hành Châu cũng giúp đỡ Phàm Tinh một chút, có Hành Châu chống lưng thì đám người kia chắc chắn không dám làm khó Phàm Tinh. Thương Thương gật đầu lia lịa, đúng vậy, em dâu con đúng là dòng nước trong của giới giải trí. Con xem không biết bao nhiêu bài viết về cô ấy, không có bài nào tiêu cực cả, cùng lắm là nói cô ấy lười làm việc. Quan trọng nhất là, đẹp như vậy, lại chưa từng dính xì căng đan nào. Chu Tây Giã ban đầu không quá ủng hộ chuyện con trai yêu Thẩm Phàm Tinh. Dù sao thì một người làm quân nhân, một người là minh tinh, khoảng cách nghề nghiệp khá xa, nhất là với Chu Chi Huẩn, thường xuyên phải tham gia các nhiệm vụ bí mật, không thích hợp để bị công khai. Nhưng Thẩm Phàm Tinh lại là một minh tinh với độ nổi tiếng không quá cao cũng không quá thấp. Thường xuyên xuất hiện trên tin tức, nếu bị chú ý thì sẽ rất bất lợi cho Chu Chi Huẩn. Bây giờ thấy Thẩm Phàm Tinh rất kín tiếng trong giới giải trí, lại cảm thấy hai người họ ở bên nhau rất xứng đôi. Khương Chi Chi lại nhớ đến năng lực của Thẩm Phàm Tinh. Em nghĩ chắc Tô Lê sẽ thích Phàm Tinh lắm. Con bé này thông minh lanh lợi, ai nhìn cũng thấy quý mến. Chu Chi Huẩn không biết những món mình thích ăn có hợp khẩu vị của Thẩm Phàm Tinh không, nên tiện thể mua luôn mấy phần bữa sáng nổi tiếng ở Bắc Kinh mang về. Đi một vòng như thế, cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Khi anh quay về, Thẩm Phàm Tinh vẫn chưa dậy, cả người cuộn tròn trong chăn, đến cả đầu cũng không nhìn thấy. Chu Chi Huẩn sợ cô bị ngạt, nhẹ nhàng kéo chăn ra, vừa mới hé một khe, Thẩm Phàm Tinh bỗng bật dậy, lao vào lòng anh, quấn cổ anh như một con mèo con. Thế nào, lại bị em lừa nữa rồi phải không? Chu Chi Huẩn cười, đưa tay đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh mua bữa sáng về rồi, có muốn ăn không? Thẩm Phàm Tinh vui vẻ hôn nhẹ lên mặt anh. Yên tâm, em đánh răng rửa mặt rồi, em biết chắc anh sẽ đi mua bữa sáng. Chu Chi Huẩn lúc này mới để ý, cô đã thay sang quần áo của mình. Anh bế cô đến bàn ăn rồi bày từng món bữa sáng ra. Thẩm Phàm Tinh ngạc nhiên nhìn 5-6 món ăn sáng. Chúng ta chỉ có 2 người thôi, sao anh mua nhiều vậy? Hơi lãng phí rồi đó. Chu Chi Huẩn kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Không sao, em chọn món nào thích ăn thì ăn, còn lại để anh xử lý. Thẩm Phàm Tinh lại bật cười khúc khích. Cô vốn thích ăn những món dạng lỏng vào buổi sáng. Ăn hết 1 tô hoành thánh, rồi thêm 1 viên bánh mè và 1 cái bánh bao nhỏ. Còn lại tất cả đầy cho Chu Chi Huẩn. Chu Chi Huẩn cũng không ngại dùng lại đũa của cô. Tiếp tục, giải quyết, đống đồ ăn còn lại. Thẩm Phàm Tinh chống cằm nhìn Chu Chi Huẩn ăn uống. Có lẽ là thói quen từ trong quân đội. Anh ăn rất nhanh nhưng không hề luộm thuộm. Ngược lại còn mang vẻ gì đó rất trẻ trung, khiến cô nhớ đến ảnh hồi nhỏ của Chu Chi Huẩn. Không kìm được mà bật cười. Không biết hồi bé anh ăn uống có đáng yêu, mũm mĩm như bây giờ tưởng tượng không? Ăn sáng xong, Chu Chi Huẩn nhanh nhẹn dọn dẹp rác, lau sạch bàn ăn, không cho Thẩm Phàm Tinh cơ hội động tay vào. Dọn dẹp xong, Chu Chi Huẩn mới hỏi, hôm nay em có lịch trình gì không? Thẩm Phàm Tinh nằm úp trên ghế, cũng có thể không có. Chu Chi Huẩn vỗ nhẹ đầu cô, nếu có công việc thì anh đưa em đi làm, còn nếu không có thì anh đưa em đi gặp ông bà nội anh. Sau đó, anh còn muốn mua quà cho Thẩm Phàm Tinh. Đừng nhìn Chu Chi Huẩn đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên anh yêu đương, có cảm giác như muốn đem tất cả điều tốt đẹp nhất trao cho người mình yêu. Thẩm Phàm Tinh kinh ngạc nhìn anh, dẫn em đi gặp ông bà nội anh. Hiểu rõ ý anh, cô lại không nhịn được bật cười. Được được được, em rảnh mà, để em về thay bộ đồ. Thẩm Phàm Tinh chạy ào về phòng, thay 1 chiếc váy trắng trông rất ngoan ngoãn, chắc chắn người lớn sẽ thích. Cô vui vẻ chạy ra tìm Chu Chi Huẩn. Cô trợ lý phía sau gọi gì đó mà cô cũng chẳng nghe thấy. Lên xe rồi, Chu Chi Huẩn cứ nhìn cô mãi. Thẩm Phàm Tinh hơi khó hiểu, đưa tay sờ tóc, sao thế, không đẹp à? Cách trương.